cảm thông tấm lòng nhân ái như trời biển của Thượng Hoàng. Là một đứa con hiếu thuận, tôi đã vâng lời. Việc này không còn gì nữa mà triều đình phải bàn. Công chúa nói xong đi liền. Ra tới kiệu rồi mà lòng còn tức giận vẫn chưa nguôi. Nàng biết rằng nếu nàng từ chối thì gần như cả triều đình đứng về phía nàng. Huyền Trân tự biết thế là từ phút này trọng trách quốc gia đã đặt lên vai nàng. Công chúa tự nhủ, đây là việc ta tự nguyện gánh lấy, chứ phụ vương và vương huynh ta không ép. Khốn thay, cả triều đình mù quáng, chỉ có vài người hiểu được cao khiết của phụ vương. Ta quyết vì phụ vương, vì nền hòa bình trường cửu của Đại Việt và Chiêm Thành mà làm tất cả những gì cần thiết. Công chúa đi rồi, triều đình mới quyết việc nhận lời cầu hôn của sứ đoàn Chiêm Quốc và chọn ngày lành để đưa công chúa về Chiêm Quốc.